Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 206, dung chuyển thế cục. Trung, tại phía xa Hắc Hải bên cạnh Hải Tân Thành, không ngừng có hải thú tụ tập tới, liên tục không ngừng hướng về thành bên ngoài mà đi. Hải thú thích nước, thậm chí có hải thú dọc theo Hắc Hải đào thật sâu chiến hào lan tràn đi ra ngoài. Hải Tân Thành đi ra ngoài có ba phương hướng, phân biệt thông hướng Rong Kiều căn cứ. Hôm nay Rong Kiều căn cứ đã trở thành dị chủng đại bản doanh. Hôm nay có Tiêu Thiên Hoa thực lực này cực cao dị chủng tọa trấn. Mặc dù là zombie cùng hải thú cũng không dám tùy ý bước vào Rong Kiều căn cứ. Cũng không biết lúc nào, Rong Kiều căn cứ có đại lượng dị chủng tin tức truyền ra ngoài. Có không ít trở thành dị chủng người tuôn hướng Rong Kiều căn cứ. Cái này lại để cho Tiêu Thiên Hoa thủ hạ nhân thủ lần nữa gia tăng. Đồng thời cũng làm cho người cảm giác được cái thế giới này ác ý. Tại sao phải xuất hiện người như vậy? Hơn nữa số lượng còn không phải nửa lần hay một lần. Đại An căn cứ, nguyên bản do Hỏa Mân Côi tiếp quản, cuối cùng nhất lại bù không được rất nhiều hải thú tập kích. Đại An căn cứ vận mệnh cùng Rong Kiều căn cứ đồng dạng, biến thành dị sinh vật nghỉ lại chi địa. Chỉ có điều bởi vì về sau zombie nữ vương Lâm Nhã xuất hiện, hải thú không thể không đem Đại An nhường lại, lại để cho nguyên gốc thẳng ở tại dã ngoại zombie đám bọn họ đã có được địa bàn của mình. Đại An căn cứ zombie số lượng cũng là càng ngày càng tăng, cùng dị chủng bất đồng. Đại An căn cứ thường xuyên là có đẳng cấp cao zombie đi ra ngoài du đáng. Lúc trở lại tự là một nhóm lớn zombie trở về rồi. Ở trong đó có những cái kia một mực tại bên ngoài du đáng. Còn có một ít là lạc đàn nhân loại gặp tập kích sau dị biến mà đến. Cuối cùng Đông Thắng căn cứ, không cần phải nói rồi, tự nhiên bị hải thú đoạt lấy. Đại lượng hải thú tụ tập đã đến Đông Thắng thành. Bốn phía đều bị hải thú dày xéo đã trở thành nguyên một đám cực lớn ao. Toàn bộ Đông Thắng thành hôm nay tự cùng trên nước Venice bình thường. Ba tòa ảnh đô bị dị sinh vật chiếm lĩnh, mà nguyên bổn thành ở bên trong mọi người chuyển rời đến dưới một tòa thành thị. Dựa vào Đông Thắng căn cứ chính là Cao Lô căn cứ. Cao Lô căn cứ so về Đông Thắng căn cứ đến muốn lớn hơn nhiều. Nguyên bản Cao Lô căn cứ người sống sót cũng không nhiều. Mà hải thú đột kích lại để cho nguyên bản Đông Thắng đại lượng người sống sót tuôn hướng Cao Lô. Nữ Kiều Nga cuối cùng nhất cũng là đi theo thủ hạ của mình đến nơi này. Chỉ là chứng kiến Cao Lô phòng ngự, nữ Kiều Nga không ngừng lắc đầu. Nàng biết nói, một khi hải thú vọt tới, chỉ bằng mượn Cao Lô loại này phòng ngự, tuyệt đối từng phút đồng hồ bị đẩy tháp. Nữ Kiều Nga cũng cùng Cao Lô căn cứ thủ lĩnh nói qua chuyện này. Chỉ là cuối cùng nhất kết quả chỉ có thể làm cho nàng bóp cổ tay. Cao Lô thủ lĩnh rất rõ ràng, một khi hải thú có dị động, hắn sẽ lập tức mang theo người một nhà rút lui khỏi Cao Lô căn cứ. Tuyệt đối sẽ không tử thủ. Thất vọng quy thất vọng, nữ Kiều Nga hay là giữ lại. Nàng muốn cố gắng ở chỗ này nhiều tiếp nhận một ít người, để trùng kiến đội ngũ của mình. Nữ Kiều Nga chuẩn bị hay là rất sáng suốt. Ngay tại hôm nay, nàng an bài giám thị hải thú dị động người trở về. Thủ lĩnh, người đến là nữ tử, trên mặt che bố sa, một thân quần áo nịt, nổi bật dáng người rất tốt. Nói a, Đông Thắng căn cứ tình huống gì? Nữ Kiều Nga ngồi ở trên mặt ghế, một đầu cánh tay gác ở trên mặt bàn, đơn thủ kéo lấy cái cằm, cứ như vậy nhìn mình thủ hạ. Hôm qua lại có một sóng lớn hải thú tiến nhập Đông Thắng căn cứ. Đông Thắng đến Cao Lô trên con đường này, đã có không ít hải thú đi bộ đi ra, đoán chừng không dùng được hai ngày, những này hải thú sẽ hướng Cao Lô xuất phát. Ngược lại là sau Cao Lô căn cứ chỉ sợ thấp ngăn không được. Nghe xong dưới tay mình báo cáo, nữ Kiều Nga rất là đau đầu. ở chỗ này mấy ngày này, nàng không ít tìm Cao Lô thủ lĩnh nói mấy cái này sự tình. Thế nhưng mà Cao Lô thủ lĩnh sửng sốt không để ý nàng nói lời. Nghĩ tới đây, Cao Lô thủ lĩnh cái kia nói chuyện cần ăn đòn bộ dạng lại xuất hiện tại nàng trong đầu. Cao Lô thủ lĩnh là một tên mập, người tuy nhiên béo, nhưng là thực lực coi như không tệ. Là một cái đã thức tỉnh võ giả, có thể làm được thủ lĩnh vị trí, tự nhiên có chút thủ đoạn, không chỉ có riêng có vũ lực. Cao Lô căn cứ loại này phòng ngự, cho dù hiện tại gia cố, cũng sẽ không có bất luận cái gì tác dụng. Một khi có hải thú đột kích, ta sẽ trước tiên mang người ly khai Cao Lô. Đây là Cao Lô căn cứ thủ lĩnh nói với nữ kiều Nga hơn. Nữa tình cảnh lúc ấy lúc, Cao Lô thủ lĩnh nằm ở một trương đại đằng trên mặt ghế. Bên cạnh ba nữ nhân cùng, có Uy Hàn An, có Cho Gõ Chân. Nhìn xem cái kia trải qua xa hoa lãng phí thời gian Cao Lô thủ lĩnh. Nữ kiều Nga khí tựu không đánh một chỗ đến, hận không thể đánh cho hắn một trận. Thế nhưng mà nơi này là địa bàn của người ta, không thêm cố căn cứ phòng ngự, tựu không cách nào chiến đấu. Nữ kiều Nga cuối cùng nhất chỉ có thể chờ đợi, đợi đến lúc hải thú công kích thời điểm, mang người ly khai Cao Lô căn cứ. Không phải là độc nhất vô song, hỏa mân côi chỗ đó tình huống cùng nữ kiều Nga tại đây không có gì khác nhau. Đại An đi tây người gần nhất thành thị là cùng ở bên trong thành phố. Mà cùng ở bên trong căn cứ thủ lĩnh tuy nhiên qua không xa hoa lãng phí. Người đã có điểm hai, hắn ngược lại là không nghĩ lấy chạy trốn, mà là chủ động cùng hỏa mân côi nghiên cứu gia cố tường thành. Như thế nào phòng ngự? Chỉ là lại để cho hỏa mân côi bất đắc dĩ chính là cùng ở bên trong căn cứ tối cao sức chiến đấu tựu là cái này thủ lĩnh tam cấp võ giả sức chiến đấu, mà toàn bộ cùng ở bên trong căn cứ giác tỉnh giả nhân số là cái vị mấy, không đến 10 người, mà cùng ở bên trong võ trang đội ngũ toàn bộ cộng lại không đến 100 người. Đó là một điển hình tiểu căn cứ. Đại An thoát đi ra người sống sót đều rất xa vượt qua cùng ở bên trong căn cứ miệng người. Loại tình huống này đừng nói cùng Đại An căn cứ zombie chiến đấu. Điểm ấy mọi người không đủ người ta zombie lạnh kẽ răng. Cuối cùng nhất hỏa mân côi quyết định là không được sẽ thấy rút lui khỏi. Đều ôm ý nghĩ như vậy. Dị sinh vật bộ pháp không ngừng theo một cái thành thị vượt qua đến cái khác thành thị. Tiếp tục như vậy, sớm muộn gì sẽ bị dị sinh vật san bằng. Trời tờ mờ sáng, Kim Lăng bên ngoài trong thôn nhỏ. Mộ Dung Kỳ mang theo thủ hạ của mình đang tải không ngừng đem phòng chứa lên xe. Có thể lái xe tử đều tràn đầy vật tư. Không thể lái xe trực tiếp đem một vài có thể dùng được lấy đồ vật mang đi. Kiều Vũ Hinh cùng Mã Lâm Lâm đã ở giúp Khuân lấy thứ đồ vật. Phụ tá cùng mấy tên thủ hạ đã ở đem bọn họ đồ vật đều chứa lên xe. Giả bộ thứ tốt, một đoàn người không có dừng lại. Phụ tá xe ở phía trước dẫn đường. Một đoàn người hướng về Thự Quang Chi Thành phương hướng chạy mà đi. Mộ Dung Kỳ chỗ trong xe. Mã Lâm Lâm nhỏ giọng hỏi. Ngươi vì cái gì nguyện ý theo chúng ta đi Thự Quang Chi Thành? Mộ Dung Kỳ có chút híp mắt. Trong miệng nói ra, có thể là Vũ Hinh rất đúng ta khẩu vị, cũng có thể là Thự Quang Chi Thành có thể làm cho ta cố ý không thể tưởng được thu hoạch. Ai biết được, Mộ Dung Kỳ những lời này nói cùng chưa nói không có khác nhau. Mã Lâm Lâm bĩu môi trợn nhìn Mộ Dung Kỳ một mắt. Không nói thêm gì nữa, Kiều Vũ Hinh thì là có chút buồn cười nhìn một chút Mộ Dung Kỳ cùng Mã Lâm Lâm. Ngoại trừ Mã Lâm Lâm, Mộ Dung Kỳ vẫn là thứ nhất cùng nàng rất đàm đến người. Nàng cố tình coi Mộ Dung Kỳ là thành bằng hữu, chỉ là Kiều Vũ Hinh có một điểm không biết. Mộ Dung Kỳ có một bộ phận lớn nguyên nhân là bởi vì đám kia vật tư. Những thuốc kia tề nàng theo phụ tá Lý Phi chỗ đó nghe nói. Nghe nói những này dược tề chỉ có Thự Quang Chi Thành có. Nàng rất là hiếu kỳ, muốn đi giải một phen, Tuy nhiên nơi đó là Lộ Nghệ phạm vi thế lực, nhưng là Lộ Nghệ hôm nay đã gặp rủi ro, mà nàng kỳ thật đã ở gặp rủi ro. Hơn nữa Kim Lăng hôm nay là mưa gió nổi lên, nàng không nghĩ cứ như vậy không hiểu bị cuốn vào trận này vòng xoáy bên trong. Tuy nhiên tận thế nguy cơ trùng trùng, nhưng là nàng vẫn luôn là vì chính mình còn sống, nàng có thể không muốn vì người khác tùy ý ném đi mạng của mình. Náo động nổi lên bốn phía, khắp nơi đều tràn đầy nguy cơ. Tử vong cốc ở bên trong, hầu tử chính rũ cụp lấy cái đầu, tại anh bức bách xuống, hắn chỉ có thể thành thành thật thật làm nổi lên mờ ám bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.